Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 176, đại. Gian phòng một mảnh đen nhánh, phi tử lẳng lặng ngồi tại cạnh giường, cúi đầu, gục đầu ủ rũ bộ dáng. Mới vừa vào đêm, hơn 7 giờ sắc trời đã hoàn toàn đêm đen tới. Thất bại, tại này phiến trong bầu trời, phi tử vứt bỏ một cái mạng. Hiện tại còn thừa lại 7 cái mạng. Đây là hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp tiếp nhận. Ở ngực ẩn ẩn làm đau. Nếu như dựa theo Đằng Vân Phi nói qua đừng đi đụng này boss. Cầm tới đồ toái phiến hẳn là sẽ rất nhẹ nhàng. Nhưng hắn hành động theo cảm tính. Tại boss nghênh lên thời điểm. Đã kết thúc. Phi tử hữu khí vô lực nằm xuống. Ngưỡng vọng trần nhà. Hắn tâm lý rất rõ ràng. Vì cái gì một bắt đầu có 3 cái mạng, cùng về sau mỗi thiên hoàn thành bảo tàng tiêu ký điểm đều sẽ khen thưởng mệnh số. Cái này hoạt động hướng đi, cuối cùng kết nối là ngày thứ 10. Nếu như không có 9 đầu mệnh chỉ sợ là vô pháp tiến vào ngày thứ 10 cuối cùng hoạt động. Đằng Vân Phi mục đích vừa nhìn thấy ngay, cầm tới hoạt động lớn nhất đại nạn tốc độ khen thưởng. Đông đông đông phi tử bỗng nhiên cảnh giác. Nhìn về phía đại môn, mặc dù trong hoạt động tìm địch công năng là mở ra, nhưng hắn hiện tại y nguyên thân ở hoạt động, cùng hắn tín ngưỡng giả nhiều lần khác biệt, đến tột cùng là ai? Phi tử cảnh giác xuất ra súng lục ổ quay, tới gần cửa, kéo mở cửa một sát na đã giơ lên trong tay thương. Chúng ta không có ác ý, phi tử, cửa đứng là sai, cùng ác ăn đôi người. Các ngươi muốn làm gì? Trong phòng phi tử cúi đầu, khẩn trương cảm giác đã hoàn toàn tiêu trừ. Ác ăn ha ha cười, mở ra gian phòng ánh đèn, ngồi vào phi tử bên cạnh, một cái tay đặt tại hắn đầu vai. Tiểu bàn, ngươi ngày mai hẳn là cùng này quái vật một dạng, tại đại dị không gian bên trong đúng không? Chúng ta đệ nhất thiên tuyển cũng là lớn, bên trong hết thảy hỏng bét, mời các ngươi trở về. Phi tử kích động đứng dậy, mặc dù đã vô pháp tham dự ngày thứ 10 hoạt động. Chẳng những phi tử rất rõ ràng, chính mình hay là muốn cùng Đằng Vân Phi tỉ thí. Tại thứ 9 thiên trong hoạt động, phi tử, ngươi bây giờ nên đã không có 8 đầu mệnh a. Phi tử điểm gật đầu, vậy liền đúng, khó ngươi muốn trơ mắt nhìn này quái vật cầm xuống thứ nhất. Hoàn thành hoạt động lần này sao? Chúng ta có thể trước đó nói cho ngươi đại dị không gian bên trong hết thảy. Ngươi chỉ cần hơi đùa bỡn điểm thủ đoạn. Cầm xuống thứ nhất, chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng. 9 đầu mệnh tầm quan trọng. Hệ thống có thể sẽ không tự dưng đưa mạng ngươi. Chỉ cần giết chết này quái vật lần một. Ngươi đến điểm cuối lời nói. Thứ nhất cũng là ngươi. Trong nháy mắt phi tử nội tâm dao động. Mặc dù đây là rất bỉ ổi cách làm. Nhưng có thể cầm xuống thứ nhất, xài chậm rãi đi đến phi tử trước mặt, trong mắt tràn ngập ý cười. Phi tử, những cái kia nhàm chán liền đừng đi cân nhắc, cái này thế giới chính là như vậy. Nếu như ngươi để này quái vật cầm tới thứ nhất lời nói, về sau liền rốt cuộc không có thời cơ thắng nổi này quái vật. Thứ nhất giá trị cũng là như thế cự đại, ác ăn bất đắc dĩ thở dài, thực đây cũng là cho chúng ta tầng toàn thể người tốt. Nếu để cho này quái vật cầm xuống thứ nhất lời nói. Những cái kia có giá trị hoạt động, dị không gian, cùng nhiệm vụ, đều sẽ cho hắn một người đơn độc chiếm. Phi tử ngẩng đầu lên, những này đều không phải là quan trọng. Chính như xài nói, thứ nhất giá trị 10 phần cự đại, thần ma vũ khí, cách xu tín ngưỡng tệ khen thưởng, cùng hắn khả năng xuất hiện khen thưởng. Hắn có lẽ rốt cuộc không có bất kỳ cái gì thời cơ tại thần ma hệ thống bên trong vượt qua Đằng Vân. Phi, tốt, người chậm rãi nghe ta nói tiểu bàn. Liên quan tới đại tình huống, rất khó khăn một cái gì không gian. Ta cùng ác ăn đều chết nhiều lần mới rốt cục đến bảo tàng tiêu ký điểm. Boss ngược lại không mạnh, bởi vì nhân số quá ít quan hệ. Phi tử sững sờ ngẩng đầu lên lẳng lặng chăm chăm sai. Trong mắt còn thấu một chút do dự. Người nói cái gì? Người khó không ngờ cầm đệ nhất. Liễu Ngải Ngải bắt một khối bánh kem, nhét vào nói chuyện bên trong. Đằng Vân Phi ở một bên yên lặng hút thuốc. Thời gian 8 điểm chính. Còn có thể tiếp tục nghỉ ngơi 4 giờ. Bắt đầu thứ 9 thiên hoạt động. Hoạt động lần này bên trong đến đệ tam giai đoạn. Cùng ta cựu oán lớn nhất đại nhân là rác rưởi thu về đi ra hòa. Bọn họ khẳng định hội nghĩ hết tất cả biện pháp. Tìm tới phi tử sau đó mê hoặc hắn. Để hắn nghĩ biện pháp giết chết ta. Chỉ cần ta vừa chết lời nói. Hội giảm bớt một cái mạng. Mà ngày thứ 10 hoạt động. Chỉ sợ nhất định phải có 9 đầu mệnh tín ngưỡng giả mới có tư cách tham gia. Mà biết rõ đại nhất cắt tình huống phi tử. Tự nhiên sẽ cái thứ nhất đến. Mặc dù vô pháp tham gia ngày thứ 10. Chẳng những cuối cùng hội cầm xuống thứ nhất. Khanh khách, người kiểu nói này đơn giản tự nhiên nhiều. Đi vào chỉ cần nhìn thấy này tiểu mập mạp. Liền làm thịt hắn không liền có thể lấy. Đằng Vân Phi lắc đầu. Một mặt bất đắc dĩ phun ra một thanh yên khí. Tình huống không thể lạc quan. Mà bọn họ biết đại dị không gian. Tình báo là sai lầm. Bởi vì bọn họ đã tử vong qua. Tất nhiên sẽ tử vong liền biểu thị bọn họ là dùng năng lực cùng mệnh trực tiếp cường ngạnh cầm tới. Đồ toái phiến. Mặc dù sẽ biết rõ một chút tình huống. Chẳng những dị không gian bản thân chính xác đường bọn họ là không rõ ràng. Hiện tại liền nghỉ ngơi thật tốt là được. Liễu ngải ngải liếc mắt nhìn Đằng Vân Phi. Người thật đúng là xấu bụng. Sớm đã liền muốn tốt đối sách. Có sao? Thời gian phi tốc trôi qua. 11:57 tiến hành cùng lúc thời điểm. Phi tử đã chuẩn bị hoàn tất. Ghi lại. Chỉ cần đem này quái vật đưa đến trong rừng là được. Nơi đó quái vật mặc dù không mạnh. Chẳng những số lượng đông đảo. Sau đó ngươi chỉ cần dựa theo ta nói. Theo đường nhỏ trực tiếp qua đến thượng tầng bao chuẩn ngươi có thể cầm tới thứ nhất. Boss tốc độ không nhanh. Chỉ cần chú ý đầm lầy là được. Phi tử điểm gật đầu. Lúc thì trắng sáng quang mang gói lại hắn. Một khối rộng rãi bình nguyên. Trên mặt mọc đầy cỏ khô. Chu vi có thể nhìn thấy sơn lâm. Hà xuyên. Khâu lâm các loại hình. Mà tại rời cái này khối bình nguyên rất phương xa. Có một tòa thổ hoàng sắc mặt công trình kiến trúc. Trông giữ không rõ ràng lắm. Đại khái, 20 cây số học trường. Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc. Bên cạnh không phương xa. Phi tử một mặt ngưng trọng đi tới. Cúi đầu cúc khom người. Cảm ơn ngươi học trường. Nếu như không phải ngươi nói cho ta biết những lời kia. Ta tại trong bầu trời chỉ sợ. Tiểu mập mạp, ngươi thật giống như có tâm sự a. Không ngại nói ra đến cho tỷ tỷ ta nghe một chút. Liễu ngải ngải thình lình nắm ở phi tử cổ. Một đầu ngón tay đâm tại hắn trên trái tim. Phi tử lưng một cỗ ý lạnh siêu bò. Hắn lập tức hoảng sợ nhìn bên cạnh nữ nhân. Đằng Vân Phi xoay người sang chỗ khác. Nhìn liếc một chút liễu ngải ngải. Đôi người một mắt trận thần giao lẫn nhau về sau. Liễu ngải ngải không thú vị buông ra phi tử. Đằng Vân Phi cùng phi tử đồng thời xuất ra ống nhòm. Cơ bản đã có thể xác định một đường thẳng qua này thổ hoàng sắc mặt khu nhà rơi vào địa phương. Theo tiếp là bình nguyên, đồi núi, sau đó chính là một cái bồn cùng núi. Sau cùng thổ hoàng sắc mặt khu nhà rơi vào ngay tại cao nguyên tiến lên 5 loại rất cơ sở hình. Chu vi ngẫu nhiên có thể nhìn thấy du đãng dã thú. LV2 sủa sói. LV1 răng chuột. Bên trên bình nguyên quái vật cũng không nhiều. Ba người bắt đầu nhanh chóng hành động. Nơi này qua ít nhất phải 5 giờ. Có thể tại sáng sớm đến những thổ hoàng đó sắc mặt khu nhà. Tiểu mập mạp, người cảm thấy chúng ta nên đi chỗ nào? Liễu ngải ngải lần nữa hỏi một câu. Rất có thâm ý nhìn phi tử. Ta cảm thấy nên đến sơn lâm qua. Vì cái gì? Tầm mắt so với bồn tốt. Bồn loại kia phương tiến qua. Vạn nhất quái vật tập trung lời nói liền phiền. Sơn lâm lời nói có thể dựa vào cây cối các loại. Làm yểm hộ. Phi tử trái tim tại phanh phanh trực nhảy. Hắn không dám nhìn đôi người. Này lại bên cạnh một trận sủa gọi. Một cái hình thể cực đại LV một ôn dịch tóc mai chó phi nước đại tới. Lập tức ba người đều móc ra viễn trình vũ khí. Một trận tiếng nghẹn ngào về sau. Phát ra điểm điểm lục mang ôn dịch tóc mai chó đổ xuống tiến lên tận lực tránh đi dã thú. Không được lãng phí không tất yếu thể lực. Đằng Vân Phi nói tăng tốc tốc độ. Hắn đang lẳng lặng trước mắt sắp đến chập trùng không bình Khâu Lang. Phía trên thảm thực vật diện tích che phủ vừa phải. Tầm mắt không tệ, bởi vì bồn cùng núi ngay tại cao nguyên phía trước. Đi bên nào là cái vấn đề. Liên tưởng đến phi tử nên đã biết rõ cái này đồ một chút. Đằng Vân Phi suy tư. Đối học trưởng, ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Đằng Vân Phi chậm dần tốc độ điểm gật đầu. Học trưởng ngươi lần này khẳng định là dự định cầm xuống thứ nhất. Cầm thứ nhất lời nói có tính toán gì hay không? Thành lập công hội, phi tử ngột ngạt ân một tiếng. Không nói một lời cúi đầu. Hắn nội tâm còn đang do dự. Căn cứ xài nói, trong rừng dã thú số lượng rất nhiều. Một khi dẫn tới dã thú, bên trong dã thú hội dốc toàn bộ lực lượng. Mặc dù lực lượng không mạnh, chẳng những số lượng chiếm đa số, mà rừng bên trái có một đầu tại cùng bồn lưng núi chỗ va chạm đường nhỏ. Tại một chút thực vật bao trùm bên trong, rất bí ẩn, có thể trực tiếp qua đến cao nguyên mang khu nhà thông minh. Này lại tại một cái tiểu thương sườn dốc phía dưới, một chút thấp bé cây cối bên cạnh, có một đoàn LV1 đến LV3 không đợi sư quần. Số lượng có chừng 30 đến chỉ, để cho ta qua giải quyết chúng nó. Liễu Ngải Ngải nói cho Đằng Vân Phi giữ chặt, muốn quấn qua cũng không khó. Mấu chốt là tả hay là phải, đã có thể nhìn thấy chia cắt bồn hòa lâm lưng núi. Bên trái là bồn, phía bên phải là rừng. Đi bên trái, Đằng Vân Phi nói liền định đi. Phi tử hoảng hốt, chờ chút học trưởng, vì cái gì không đi sơn lâm. Bên kia tầm mắt càng tốt hơn, càng có lợi hơn tại chúng ta hành động. Chúng ta vẫn là đi sơn lâm tốt. Đằng Vân Phi mỉm cười, lắc đầu, năm loại hình bên trong, lâm động vật nghỉ lại hẳn là nhiều nhất. Qua bên kia mạo hiểm quá cao. Phi tử trong đầu ông một tiếng, nhìn Đằng Vân Phi đã đi. Hắn gấp, học trưởng, xin ngươi tin tưởng ta lần một, qua rừng đi. Đằng Vân Phi dừng lại. Liễu Ngải Ngải tại lạnh nhãn quan xem xét, liếm liếm môi, uống một ngụm nước, chậm rãi hướng phi tử đi qua, nhẹ nhàng đứng ở phía sau hắn. Là trực giác sao? Hay là nói hắn cái gì? Nói cho ta biết hợp lý tính. Từng trác tuyệt, Đằng Vân Phi kinh ngạc nhìn phi tử. Đốt một điếu thuốc, Liễu Ngải Ngải đã đem dao găm nắm trong tay. Phi tử trên trán mồ hôi không ngừng chảy ra. Hắn trái tim sắp nhảy ra đến. Ta biết rõ học trưởng. Xin ngươi tin tưởng ta. Ta biết rõ một đầu bí mật đường nhỏ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.